Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, Yến Vũ Đại Đế. Tác giả, Phượng Si. Nếu nguy hiểm buông xuống Đông Cực Đảo nói, chỉ sợ tộc nhân liền lui lại cơ hội đều không có. Đem trực tiếp bị hủy diệt. Đồng thời, Yến Vũ còn thông báo một kiện lệnh Tần Cung đám người rất là khiếp sợ sự tình. Yến Vũ phái người điều tra Tần Cung ở Hoàng Long Phủ cứu trở về tới mấy vạn tộc nhân. Theo bọn họ nói, năm đó Thập Thiên Tuế Diệp Tôn xuất lĩnh đại quân đi rồi không lâu, Nguyên Thương Khung Đế Quốc Nữ Hoàng liền lại lần nữa về tới Thương Khung Đại Lục. Nàng ở Thương Khung Đại Lục lần thứ ba kiến quốc. Trong đó Nguyên Liên Quân Thống Soái Hạ Thanh Đồng vì cả nước binh mã đại nguyên soái. Tần Âm vẫn luôn thống nhất quản lý nhân tộc dài đến hơn 30 năm. Thẳng đến Thương Khung Đại Lục đột nhiên bị hủy diệt mới thôi. Hiện giờ Tần Âm cùng Hạ Thanh Đồng rơi xuống không rõ. Tần Cung nghe xong, trầm mặc thật lâu sau lúc sau, bắt đầu dò hỏi mọi người ý kiến. Bao gồm lão tại nhân ở bên trong tất cả mọi người đồng ý Yến Vũ như vậy an bài. Hẳn là đem nhân tộc chủ lực đại quân chuyển rời đến vong linh thế giới đi. Đồng thời, lão tọa nhân đưa ra, nhân tộc hiện giờ là năm bè bảy mảng, cần thiết phải tiến hành nghiêm khắc quản lý mới được. Này cùng ở thiên bỏ nơi cửu thiên đại bình nguyên bất đồng. Rốt cuộc nhân tộc là phải về, quản lý thượng vẫn luôn không phải thực nghiêm khắc, thế cho nên xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nghe xong lão tọa nhân nói sau, Tần Cung lập tức mở miệng hỏi, toại nhân lão ca, kia y ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngoặc kép, kiến quốc, lão toại nhân chém đinh chặt sắt mà nói, Tần Âm năm đó ở Thương Khung hai lần kiến quốc, đối Thương Khung phát triển khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Đặc biệt là hắn ở đế quốc thành lập các loại học viện. Này đó học viện chính là hắn duy trì 200 năm thống nhất quản lý cùng lần thứ hai kiến quốc căn. Bàn, nghe xong lão tại nhân nói sau, Tần Cung hơi hơi mà nhíu mày. Nói thật, hắn đối nhân tộc kiến quốc vẫn luôn tồn tại cái nhìn. Bất quá, ở thiên bỏ nơi cửu thiên đại bình nguyên thượng, hắn đích xác kiến thức tới rồi tự do phát triển chung tộc nhân vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Mà hắn vẫn luôn cũng không nghĩ tới càng tốt biện pháp quản lý tộc nhân. Chí Tôn Vương, đừng do dự. Tộc nhân chỉ có ở quốc gia cùng pháp luật ước thúc hạ, mới có thể ở tự mà phát triển đi xuống. Ít nhất trước mắt kiến quốc là duy nhất cũng là biện pháp tốt nhất. Lão tọa nhân mở miệng nói, ta đồng ý kiến quốc, ta có quản lý Thương Khung Đại Lục kinh nghiệm, ta tưởng ta có thể đảm nhiệm cái này chức vụ. Lúc này, Sở Thần lại lần nữa đứng dậy nói. Nghe xong Sở Thần nói sau, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Không ai nói chuyện, đại gia không phải không nghĩ phản bác hắn, mà là Sở Thần thật là ít có mấy cường giả chi nhất. Là không thế gia đại năng, thấy mọi người không nói lời nào. Tần Cung nhìn về phía Sở Thần, mở miệng nói, Sở tiền bối, ngươi còn có cái khác đến muốn nhiệm vụ. Đế quốc này khối liền từ những người khác phụ trách đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Sở Thần sắc mặt nháy mắt biến hóa không chừng lên. Hắn đã lần thứ ba hướng Tần Cung đưa ra muốn trở thành đế quốc đại đế sự tình. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Tần Cung lại lần nữa cự tuyệt hắn. Mà lúc này, lão tọa nhân lập tức đứng ra hòa giải. Hắn lập tức mở miệng hỏi, Chí Tôn Vương, ý của ngươi là đồng ý kiến quốc? Tần Cung không nói gì, đem ánh mắt đầu hướng về phía Yến Vũ. Yến Vũ thấy vậy, lập tức đứng dậy, ta đồng ý kiến quốc. Hảo, nếu Yến Vũ tộc trưởng đều nói như vậy, vậy kiến quốc, Tần Cung mở miệng nói. Yến Vũ tộc trưởng, nghe xong Tần Cung nói sau, không ít người tộc đại năng phát ra nghi hoặc thanh âm. Tần Cung thấy vậy, mở miệng nói, năm đó mộ lão đem một số đông người tộc nhân bắt bỏ vào vong linh thế giới một mảnh huyết hà. Không gian chung, tính toán cắn nuốt chúng ta tộc nhân. Kia phê tộc nhân nhiều đạt số lấy trăm triệu kế. Hơn nữa nhân tộc trung hảo tư chất tộc nhân chiếm cứ đại đa số. Sau lại ta chặt đứt mộ lão một cái đùi đem hắn bại. Lúc này mới đem tộc nhân cứu ra tới. đưa đến toại nhân lão ca di dân trong thôn. Tự khi đó khởi, nhân tộc chung hết thảy sự vụ liền toàn bộ từ Yến Vũ phụ trách. Nàng cũng trở thành chúng ta tộc tộc trưởng. Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Mà này đó cường giả cũng đều phân biệt tham quan qua di dân thôn cùng Yến Vũ trưởng quản sa mạc lục. Châu Trung nhân tộc, đối Yến Vũ quản lý năng lực tự nhiên không nói. Hiện giờ Tần Cung lấy thần bảo hộ thân phận nói ra Yến Vũ là nhân tộc tộc trưởng. Đó chính là tương đương phong Yến Vũ là nhân tộc thần bảo hộ một người dưới. Trăm triệu người phía trên tồn tại. Chí Tôn Vương, nếu ngươi đối sở thần có khác ấn bài, ta xem kiến quốc sự tình liền giao cho Yến Vũ tộc trưởng đi làm đi. Hắn tuyệt đối có được năng lực này. Ta di dân thôn bao gồm chúng ta này mấy cái lão bất tử nhưng đều đối nàng thập phần chịu phục nha. Lúc này, lão toại nhân gãi đúng chỗ ngứa mà đứng ra nói. Tần Cung quá hiểu biết quá toại nhân tính tình. Này tuyệt đối là một cái thế ngoại cao nhân. Cùng chính mình giống nhau không có dã tâm. Không tốt với tục vụ. Nhưng xem người cực chuẩn. Toại nhân lão ca ý tứ là. Tần Cung lập tức mở miệng hỏi. Ta ý tứ tự nhiên là từ Yến Vũ tộc trưởng đảm nhiệm đế quốc đại đế này chức vụ. Dù sao nàng là nhân tộc tộc trưởng, cùng đế quốc đại đế ở quyền lợi thượng không có gì khác nhau. Lão toại nhân mở miệng nói. Đại gia cảm thấy đâu? Tần Cung mở miệng đối mọi người hỏi. Đồng ý, ta đồng ý, trừ bỏ sở thần cúi đầu không nói ngoại. Bao gồm Vương Trường Sinh đều tỏ vẻ đồng ý. Mà Yến Vũ cũng không có muốn chối từ ý tứ. Liền đứng dậy hướng mọi người chắp tay ý bảo. Tần Cung thấy vậy, liền mở miệng nói. Yến Vũ tộc trưởng, chỉ sợ lần này ngươi lại muốn bị liên lụy. Nhưng vì nhân tộc, ngươi liền đảm nhiệm đế quốc đại đế chi vị đi. Yến Vũ sau khi nghe xong, thế nhưng làm ra một cái làm mọi người không thể tưởng tượng động tác. Nàng tiến lên một bước, bùm một tiếng quỳ gối Tần Cung dưới chân, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Yến Vũ cần tuân Tần Cung thần bảo hộ đại nhân ý chỉ. Vì nhân tộc, Yến Vũ chắc chắn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Yến Vũ cái này động tác, chính thức xác lập nhân tộc đế quốc đại đế cùng thần bảo hộ chi gian trên dưới cấp quan hệ. Từ đây không hề lẫn lộn, Tần Cung tiến lên đem Yến Vũ nâng dậy, rồi sau đó mở miệng nói. Yến Vũ, về sau đế quốc hết thảy sự vụ, hết thảy quan viên nhâm mệnh, hết thảy chính lệnh tuyên bố, ta đều sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không quản, toàn bộ từ ngươi một người quyết định, mà ta muốn chỉ là nhân tộc kéo dài. Các tộc nhân có thể có yên ổn sinh hoạt. Không bao giờ làm cho bọn họ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Thỉnh thần bảo hộ đại nhân yên tâm. Yến Vũ sẽ cùng các tộc nhân đồng cam cộng khổ. Yến Vũ mở miệng nói. Vì thế, bốn con tay chặt chẽ mà nắm ở cùng nhau. Kế tiếp, Yến Vũ tiến hành rồi đao to búa lớn hành động. Chỉ ở đông cực trên đảo để lại 200 vạn đội quân con em. Còn lại tộc nhân cùng cường giả toàn bộ rút về vong linh thế giới. Đồng thời, Yến Vũ tuyên bố, chính thức thành lập nhân tộc thương khung đế quốc, hào thương khung đại đế, hoàn toàn tiếp tục sử dụng năm đó sở thần quốc hiệu cùng niên hiệu. Lúc sau, nàng đại phong thiên hạ, khôi phục Tần Nguyệt vốn dĩ danh hào Nguyệt Tâm, phong Nguyệt Tâm vì thương khung đế quốc tể tướng. Phong toại nhân quá một cùng thái thúc không không vì thương khung quan sát sử. Phong Lý Linh vì binh mã đại nguyên soái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.